Đệ nhất danh sách, chương 975, Bão Tâm Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách Nhâm Tiểu Túc ăn mặc hắc sắc áo tơi đứng ở trên tầng thượng, hắn có thể thấy được kia lờ mờ đang tới gần tới sát thủ thế nhưng hắn cũng không hoảng hốt thuộc sở hữu thế lực. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía đã bị hắn cắt đứt tay chân súng bắn tỉa. Có thể sớm xếp vào nhiều người như vậy ở trong Lạc Thành, rất đúng tập đoàn tài năng làm được sự tình, nói đi thuộc sở hữu cái nào tập đoàn. Kia súng bắn tiền nằm trên mặt đất thống khổ vùng vẫy tai của hắn mạch trong có đồng đội tiếng hỏi, thông tin thiết bị là mở ra trạng thái cho nên Nhâm Tiểu Túc thanh âm cũng có thể thông qua tai nghe truyền đi qua. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm ở bên cạnh của hắn kéo tai của hắn mạch. Người nói cho ta biết ngươi thuộc sở hữu cái nào tập đoàn, ta lưu lại ngươi một cái mạng. Kia súng bắn tỉa bởi vì đau đớn quan hệ kịch liệt hô hấp lấy tựa hồ đang do dự cái gì. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra sau lưng mình tập đoàn ta lập tức rời đi. Nhâm Tiểu Túc nói qua, hắn nắm súng bắn tỉa cẳng tay đứt gãy địa phương, vẻn vẹn hai ngón tay hơi dùng sức vốn là đứt gãy cốt cách đúng là bị niết tan tành. Nhưng mà một giây sau, này súng bắn tỉa vừa mới há mồm liền thất khiếu chảy máu mà chết. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng sừng sốt một chút, đây không phải hỏa trùng thủ đoạn mà chỉ cần khả năng phản bội liền lập tức đã chết. Là hỏa trùng muốn giết Giang Tự mà, rõ ràng hỏa trùng hiện tại cũng ăn bữa hôm lo bữa mai a, không đúng, Nhâm Tiểu Túc rút ra hắc đao tới tan vỡ súng bắn tỉa ngực lại thấy bên trong có một cái hắc sắc côn trùng chặt chẽ ôm ở súng bắn tỉa trên trái tim. Thấy như vậy một màn, Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chỉ là, đương Nhâm Tiểu Túc vừa định dùng hắc đao đem kia côn trùng khiêu hạ xuống, kia côn trùng đúng là hóa thành một đoàn hắc sắc năng lượng tiêu tán. Đây là cái nào đó siêu phàm giả năng lực dùng cái này tới khống chế tử sĩ. Chẳng biết tại sao đương Nhâm Tiểu Túc phát hiện đây cũng không phải là hỏa trùng thủ đoạn, hắn trả lại thoáng nhẹ nhàng thở ra chung quy những người đó vừa mới phấn đấu quên mình cùng quân viễn chinh đoàn chiến đấu. Quảng cáo, đến cùng là thế lực nào thế lực lúc trước vì sao từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua như vậy siêu phàm giả tồn tại. Đúng rồi, dùng để làm như vậy dơ bẩn sự tình siêu phàm giả, làm sao có thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy từ tầng thượng vị trí hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy những vây giết đó mà đến sát thủ áo đen sắp đến dưới lầu, hắn cầm lấy trên sân thượng bắn tỉa thương liên tiếp đánh chết 4 cái khoảng cách gần nhất sát thủ, sau đó theo thang lầu bình tĩnh đi xuống. Tiếng súng trả lại ở bên trong Lạc Thành lượn vòng, sở hữu Lạc Thành dân chúng cũng biết Giang Tự chi tử dẫn phát sự tình trả lại không có chấm dứt, hoặc là nói, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Tối thiểu, đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, trận này báo thù giờ mới bắt đầu. Lần này, hắn không có sử dụng lão hứa, cũng vô ích cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, để tránh bại lộ thân phận. Che giấu tung tích không phải sợ bị người có ý tìm đến báo thù, mà là hắn lo lắng bạch sắc mặt nạ xuất hiện, đem những này người cho dọa chạy. Hiện giờ, hắn dùng súng ngắm âm thanh đem chú ý của mọi người lực đều cho hấp dẫn qua thản nhiên đối mặt sở hữu vây giết cùng hung hiểm, chính là muốn đổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái tìm đi qua giết quá phiền toái, khiến những người này cùng lên đi. Thiên không là mù mịt mà lại u ám, giống như là Nhâm Tiểu Túc tâm tình. Trong đại lâu không có ánh đèn, từ thang lầu thượng đi xuống đi thời điểm, chỉ có lẻ tẻ cửa sổ cầm hơi yếu ánh sáng xuyên suốt đi vào. Nhâm Tiểu Túc xuyên qua tại đây quang ảnh giao thoa giữa, hắc sắc áo mưa giống như là một kiện áo choàng chập chờn, quang cùng ám tại mắt của hắn vành mắt bên trong thay đổi liên tục lấy mũi làm giới hạn mổ ra, phảng phất nội tâm quang cùng ám đang nhanh chóng đan chéo. Khi hắn đi ra cao ốc một khắc này, có một người sát thủ dán cao ốc vách tường mai phục lấy chuẩn bị nổ súng. Sát thủ áo đen thấy được Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt liền bóp cò, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Nhâm Tiểu Túc chỉ thoáng thân liền tránh thoát họng súng, sau đó dứt khoát quyết đoán dùng bàn tay đè lại gò má của sát thủ hướng trên tường đẩy đi. Ca một tiếng giòn vang, đầu lâu kia bị đập vỡ tại trên tường. Nhâm Tiểu Túc không có lại đi nhìn sát thủ, mà là quyết nhiên quay người rời đi, hướng phía Lạc Thành Nam biên mẫu đan đại đạo đi đến. Không có che giấu hành tung, không có nhanh chóng chạy khỏi nơi này, Nhâm Tiểu Túc giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong Lạc Thành bia ngắm đồng dạng cùng chờ đợi mũi tên nhọn phóng tới. Lạc Thành cư dân đã tất cả đều trốn ở trong ra không dám ra cửa, trên đường phố chỉ có Nhâm Tiểu Túc không tiếng động đi lại, tiếng bước chân cũng che giấu tại giày đặc tế vũ trung. Hắc sắc bọn sát thủ như là đàn sói đồng dạng từ hai cánh bọc đánh qua, hai bên đường thấp thoáng vang lên thanh thúy Latin âm thanh. Ngay tại bọn họ chuẩn bị hoàn thành vây kín trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên hướng về một chỗ tối nghĩa ngõ hẻm ngoặt đi, trong đó sát thủ áo đen nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc liền giơ tay xạ kích. Thế nhưng là hắn chợt phát hiện cò súng như thế nào đều ấn không hạ xuống, bởi vì thân thương đã bị Nhâm Tiểu Túc nắm thật chặt. mà Nhâm Tiểu Túc tay trái tựa như tia chớp thò ra, tốt nhiên bắn ra lực lượng từ cánh tay truyền đi tới ngón tay, mà từ cứng rắn ngón trỏ khớp xương vì điểm rơi, chuẩn xác đánh tại sát thủ ổ bụng trái phía trên. Sát thủ lá lách tan vỡ, lá lách bao màng tính bền dẻo bị trong nháy mắt phá hủy, đại lượng huyết dịch bắt đầu ở hắn bên trong nội tạng tràn ngập hết thuốc chữa, hơn nữa tại hắn triệt để chết đi lúc trước còn có thể thống khổ hào một đoạn thời gian. Ngõ hẻm là màu xám địa gạch trải thành, mưa rơi vào phía trên sẽ theo khe hở chảy xuôi đến lòng đất, sát thủ trong miệng phát không ra vang dội, vô lực nằm ngã xuống mặt đất dần dần mất đi ý thức. Hắn chỉ có thể như vậy nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đi xa, màu đen kia áo tơi vạt áo theo bước chân tại hạ một người giao lộ bỗng nhiên không thấy. Mấy trăm danh sát thủ áo đen nhóm vừa mới hoàn thành vòng vây, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị tê liệt. Bất quá bọn sát thủ cũng không buông tha cho, bọn họ thậm chí không được đi chú ý La Lam, mà là toàn lực tới truy sát đột nhiên xuất hiện ở trong lạc thành sát cơ tràn ra bốn phía thiếu niên. Quảng cáo, theo bọn họ, Nhâm Tiểu Túc nếu như không có cùng bọn họ chính diện đối kháng, kia nói rõ thực lực của đối phương tuy mạnh nhưng là có hạn, không có khả năng lấy sức một mình cùng bọn họ mấy trăm người đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nghĩ tới đây sát thủ áo đen đám người bộ pháp tăng nhanh, vòng vây một lần nữa tổ chức như là một cái lưới lớn tựa như hướng phía Nhâm Tiểu Túc đánh tới. Chỉ là, bọn họ tăng nhanh bộ pháp, Nhâm Tiểu Túc cũng tăng nhanh bộ pháp. Bọn họ nhanh bao nhiêu, Nhâm Tiểu Túc cũng sắp bao nhiêu, hai bên giữa phảng phất là mấy mảnh đường thẳng song song tựa như, vĩnh viễn vô pháp tới gần. Sát thủ áo đen nhóm cùng Nhâm Tiểu Túc ở giữa cự ly, hoàn toàn quyết định ở Nhâm Tiểu Túc tâm tình. Nhâm Tiểu Túc từ Bắc Triều đi về phía Nam Tiến, hắn muốn tới mẫu đan đại đạo quốc bảo hoa viên đi, mà bọn sát thủ nhìn Nhâm Tiểu Túc một đường hướng Nam, cũng đại khái hiểu Nhâm Tiểu Túc tiến lên phương hướng. Sát thủ áo đen ở trong tay nghe la lên đồng bạn. Số 2 súng bắn tỉa, sớm tại phía Nam tìm kiếm xạ kích vị trí. Súng bắn tỉa, số 2 súng bắn tỉa. Thời điểm này sát thủ áo đen nhóm ngạc nhiên phát hiện, bọn họ còn sót lại người kia súng bắn tỉa chẳng biết lúc nào đã biến mất, sinh tử chưa biết. Nhâm Tiểu Túc đi qua lạc thành đường đi, chợt nhớ tới Giang Tự ngày xưa có thể hay không cũng như hắn hôm nay đồng dạng đi qua nơi này, nhìn xem lạc hà như ngọc mang kéo dài qua lạc thành, nhìn xem xanh tươi tốt lạc phổ công viên, nhìn xem điều này làm cho người vừa yêu vừa hận trong cuộc sống. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc liền càng muốn giết người. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.